Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể một câu chuyện ma tại quận 7 các bạn, và câu chuyện này là của một bạn đã gửi cho Thi. Thì Thi cũng ở quận 7 rất là lâu rồi các bạn, cũng mấy chục năm rồi, Thi cũng biết rất là nhiều chuyện ma, và bản thân Thi cũng trải qua vài câu chuyện tại cái quận này các bạn. Câu chuyện này thì bạn gửi cho Thi, bạn kể về khi mà cách đây gần 10 năm trước là bạn có đi xin việc làm, thì bạn xin được vào một cái việc là giữ tiệm game và bán những cái thẻ game đó các bạn, cho những cái máy game mà có hai cái cần gạt hai bên và máy bass. Thì cái đó thì cũng không có rành lắm, thì bạn nói là cô chủ và ông chủ là nhà ở bên hẻm Mai Lan, nhưng mà không có ở đó, các bạn giao hẳn cái tiệm cho bạn luôn. Thì lúc đầu là bạn làm trong cái tiệm này thì thời gian đầu nó cũng trải qua bình thường, thì khoảng một tuần sau thì bạn có quen với lại một nhóm học sinh mà nó chơi là dạng như là chơi gọi là mói á các bạn, cho nên nó là cũng hay nói chuyện với nhau lắm. Thì bạn kể rằng là cái tiệm này là nó nằm xéo với lại trường Nguyễn Hữu Thọ. Trường Nguyễn Thọ bên đây thì đối diện cái đường, qua một con đường, cái đường Lâm Văn Bền thì xéo xéo, thì nó hồi xưa nó là con hẻm thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã được đổi tên thành đường số 15 rồi các bạn. Và cái tiệm game này nó nằm với là cái trường học cấp 2 Nguyễn Hiền, nhưng mà hiện tại thì cái trường đó là đã được đổi tên thành trường Phù Đổng và là trường cấp 1 chứ không phải là cấp 2 như hồi xưa nữa. Thì cái thời gian đó là cái mốc là lúc đó là còn trường Nguyễn Hiền, cho nên nó là học sinh cấp 2 nó chơi game dữ lắm các bạn. Và cái tiệm đó là mở ra để phục vụ cho học sinh hai trường với lại là những cái đứa nhỏ nhỏ mà nhà ở khu vực gần đó. Thì bạn nói cái tiệm game này là nó có hai phòng, một cái phòng trước rồi tới một cái toilet rồi có một cái phòng phía sau. Thì lúc đầu là cô chú chủ á là để hết tất cả máy móc để mà chơi á là ở phòng sau, còn phòng trước thì để trống. Thì cách khoảng một tuần, lúc đó là bạn vào làm là cũng là gần một tuần rồi, thì lúc đó thì bạn có hay nói chuyện với cái nhóm học sinh đó, cho nên nó là nó có hỏi là chị, từ khi mà chị vào làm chị có thấy gì không. Thì bạn mới nghe lạ và bạn hỏi thấy gì, nó là thấy ma. Nhưng mà bạn này cũng sợ ma lắm các bạn, nhưng mà sợ ma nhưng mà lại khoái nghe kể chuyện ma. Thì bạn mới kêu mấy đứa này kể lại cho bạn nghe đi, có chuyện gì. Thì mấy đứa này nó kể rằng là trước chị là có hai chị làm, nhưng mà không có chị nào mà làm qua được 15 ngày hết các bạn. Cái chị đầu tiên á thì làm á là đang gọi là đang rửa tay ở trong toilet, hôm đó là đã nghỉ trưa các bạn, tại vì làm là làm từ sáng cho đến 9 giờ tối thì buổi trưa được nghỉ 2 tiếng đó. Thì hôm đó là đã đóng cửa, là giờ nghỉ trưa đóng cửa rồi, thì chị đó đang vào rửa tay trong cái lavabo á. Thì trong cái toilet là nó có một cái cửa kính, nhưng mà cái cửa này nó lủng một lỗ bự vậy nè, cho nên là có thể nhìn ra ngoài được. Thì tự nhiên là lúc đó đang rửa tay thì cái chị đó nghe một cái tiếng lộc cộc ở ngoài, thì chị mới nhìn ra từ cái lỗ đó thì thấy một đứa học sinh mặc cái áo màu trắng nó đang đứng ngay kế cái máy bát mà nó cười đó. Thì chị mới thấy ủa sao tự nhiên là có người vào đó, thì con bé đó nó mới chạy ra các bạn. Thì chạy ra thì không thấy ai hết, thì nó mới mở cửa ra nó la làng lên, và sau đó nó nghĩ luôn là nó là thấy ma đó. Thì tới cái người thứ hai, tới cái con bé thứ hai đó là nó làm, thì nó kỳ này thì nó cũng giống thấy giống y như là cái đứa mà đứa làm đầu tiên các bạn, nó cũng thấy một đứa học sinh đứng ngay máy bát và cười với nó. Rồi tới nó gặp thêm một chuyện là nó đang ngồi trong toilet để đi toilet á, thì nó nghe cái tiếng đi xào xạo ở ngoài, mặc dù là đã đóng cửa để nghỉ trưa rồi các bạn, cho nên nó là hoàn toàn là không thể nào mà có đứa học sinh nào mà lọt vào để mà chơi game hết. Thì lần này là nó lại tiếp tục nghỉ, và hai đứa này làm không quá 15 ngày. Và tới cái bạn này vào thì lúc đó là đã 7 ngày rồi các bạn, thì bạn cũng hơi lo lắng, cho nên nó là có nói với lại cô chú chủ nhà là dời tất cả máy đi ra phòng phía trước đi, rồi xong rồi đóng bấm khóa cái phòng kia lại, chỉ là để cái toilet xong rồi cái phòng phía trước thôi. Thì cô chú chủ nhà là cũng nghe các bạn cũng làm như vậy, cũng dời hết tất cả máy móc ra phòng phía trước, còn phía sau thì bấm không có xài sử dụng tới cái phòng đó. Thì tới một hôm, lúc đó cũng khoảng là 10 ngày rồi, thì một hôm là bạn đang nằm ngủ, tại vì bạn thấy là cũng ổn, Cho nên đó là bạn cũng ngủ trưa, bạn không có muốn chạy về nhà, bạn thì nhà cũng ở trong khu vực quận 7 này thôi, nhưng cũng không có làm biếng, cho nên là ở ngủ lại luôn. Thì hôm trưa đó đang ngủ thì tự nhiên là bạn cảm giác giống như là có cái gì đè lên người mà bạn không thể nào thở được các bạn. Tự nhiên nhưng mà bạn không thấy gì hết, chỉ có cảm giác giống như là có đè thiệt là nặng cái chỗ cái ngực này thôi, không có thở được. Thì hôm đó bạn về bạn kể cho mẹ bạn nghe, bạn nói rằng là bạn kể hết những cái việc mà những đứa học sinh nó kể lại cho bạn nghe đó. Rồi xong rồi bạn kể lại cái chuyện mà tự nhiên bạn ngủ mà bạn thấy như vậy. Thì mẹ bạn mới nói rằng là chắc là do con là suy nghĩ rồi nghe chuyện vậy rồi suy nghĩ tưởng tượng ra thôi chứ không có gì đâu. Còn nếu mà sợ quá thì con có thể mua đồ con cúng, con vái vai người ta là cho con làm việc ở đây chắc không sao. Thì qua ngày hôm sau thì bạn có mua đồ cúng các bạn, và sau khi cúng xong á thì buổi trưa hôm đó là 12 giờ trưa luôn, thì bạn đang nằm ngủ. Bạn đang nằm ngủ thì tự nhiên là mới vừa nằm lơ mơ thôi thì tự nhiên bạn nhìn thấy một đứa học sinh các bạn, và đứa học sinh đó đứng kế cạnh cái máy bát và cười với bạn, cười mà cười ghê lắm. Thì bạn rất là sợ, bạn định la lên nhưng mà cái miệng cứng quá không có thể la được. Thì tự nhiên lúc này là bạn thấy một cái bàn tay mà nó nắm, nó chụp cái cổ của bạn và nó xiết cổ, và thấy nguyên một cái tay áo, bạn thấy là cái áo dài nha các bạn, cái tay mà cái tay của cái bộ áo dài á là nó xiết cổ bạn, và tới từ từ nó quấn vào cái cổ thì nó xiết nhưng mà bạn không thể nào la được. Thì càng xiết mà càng vùng vẫy á, càng nhúc nhích vùng vẫy thì nó xiết càng mạnh và nó còn giật ngược lên như nè các bạn. Các bạn có hiểu được cái lúc đó không, giống như là vừa cọp vào trong cái cổ nhưng mà là kéo ngược lên. Thì bạn sợ quá và bạn niệm Phật ở trong lòng của bạn, thì vừa dứt cái câu niệm Phật đó, thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng rằng là mày niệm Phật hả, mày niệm Phật nữa tao giết mày chết luôn bây giờ. Thì bạn nghe rõ ràng cái tiếng đó và bạn sợ hãi quá và bạn im, bạn không dám niệm Phật nữa. Thì lúc đó là từ từ cái tay đó nó buông ra, nó không bóp cổ bạn nữa. Thì bạn mới dùng dậy các bạn, sau khi mà được buông ra rồi thì bạn dùng dậy thì nhìn lại cái máy bát, bạn vẫn thấy cái thằng nhóc đó đứng nó dòm bạn, nó cười, và bạn lụp chụp bạn chụp cái chùm chìa khóa lên để mà bạn mở cửa. Thì khi mà cái cửa sắt mà các bạn, thì bạn nhìn ra cái lỗ cửa sắt thì bạn có nhìn thấy là mấy cái chú hàng xóm đang đứng tưới cây. Rồi ở đối diện lúc đó có một quán cơm mà hiện tại quán cơm đó đã nghỉ bán rồi các bạn, thì thấy trong quán cơm có nhiều người dữ lắm. Cho nên đó là bạn kêu rất là lớn, bạn kêu cứu cứu con, cứu con, nhưng mà hình như là không có ai nghe hết. Và bạn luống cuống bạn mở cái chìa khóa, mà bạn cầm chìa khóa bạn tra vô trong cái ổ khóa mà mở vặn qua vặn lại mà mở không được, thì nó gãy luôn cái chìa trong cái ổ luôn các bạn. Và hả, bạn nói là bạn quá sợ hãi, và bạn vừa cái lúc mà gãy gãy cái chìa khóa đi á, thì bạn xoay lại và bạn thấy cái thằng đó nó vẫn đứng đó mà nó cười, và cái nụ cười nó rất là man rợ. Cái tiếng cười của nó mà bạn nói là chị coi phim ma mà chị nghe ma cười á, là nó khủng khiếp mà nó ghê tới cái mức độ đó, là ngay buổi trưa nha các bạn. Thì cười như vậy bạn sợ quá là bạn khóc hét lên, khóc rất là nhiều, khóc mà gọi là không có dám nhìn nữa, tại vì lúc đó là đã bị gãy chìa không có mở cửa được nữa, cho nên bạn ngồi gục xuống và bạn khóc. Thì lúc này là tự nhiên là bạn nghe tiếng cái cửa ở ngoài đập rầm rầm rầm giống như là ai vọng vào trong cái cửa sắt á. Thì bạn nhìn ra thì bạn thấy những cái đứa học sinh mà nó đã kể chuyện cho bạn nghe đó các bạn, thì nó kêu quá trời luôn, kêu chị mở cửa cho em mà sao làm gì chị khóc vậy. Rồi cái tự nhiên là bạn thấy đó là bạn sực tỉnh lại, thì bạn mới nhớ rằng là cô chú là có để một cái điện thoại bàn để mà cho bạn khi mà hết thẻ đó thì gọi cô chú đem thẻ ra để mà bạn bán. Thì bạn vào trong cái điện cái chỗ cái bàn đó, và bạn lấy cái điện thoại đó bạn gọi và bạn chỉ khóc thôi, bạn kêu cô chú ơi qua mở cửa liền giùm con, chìa khóa con đã làm rớt rồi, đang làm gãy rồi. Thì cô chú hỏi là con mở làm sao, cửa làm sao mà gãy chìa khóa dữ vậy, mà làm gì con khóc, có chuyện gì? Thì bạn cứ nói rằng cô chú cứ chạy qua liền đi, con sợ quá. Thì khi mà chạy qua cô chú này mở và có những đứa học sinh đó luôn, thì vừa mở cửa ra là bạn đi thẳng một mạch về nhà và không dám nói gì hết, vừa khóc vừa chạy thôi. Thì khi mà về bạn kể cái câu chuyện mà bạn đã trải qua cho mẹ bạn nghe các bạn, và mẹ bạn mới là chở bạn qua ngày hôm sau, chở bạn đến để mà nói chuyện với cô chú chủ đó và không cho bạn làm. Cho nên chở đến lúc đó là bạn đã làm gần hơn hình như 22 ngày rồi đó. Thì Và bạn nói rằng là khi mà mẹ chở qua thì cô chú chủ là trả lương đàng hoàng và có nói xin lỗi. Tại vì là cô chủ là cổ có thấy các bạn, cổ có thấy nhiều lần nhưng mà cổ không có cúng. Cổ nghĩ rằng là cổ không có ở đó, dạng như là chị thuê cái chỗ đó để mở cái tiệm game thôi, cho nên là không có ở nên không có muốn cúng. Thứ nhất là cũng sợ tốn tiền nữa đó, thì cổ mới nói rằng là cổ không có cúng để cho đứa nào vào làm, mà đứa nào thấy thì đứa đó tự cúng thôi đó. Thì bạn nghe bạn rất là tức khi mà cô chủ đó nói vậy, thì cổ với lại chú đó cũng có xin lỗi bạn. Và cái lúc mà lại để mà kể lại cái sự tình mà bạn đã trải qua thì có mấy cái đứa học sinh nó đứng đó nó nghe và nó xác nhận rằng á là ở ngoài là kêu những cái đứa này ở ngoài nó đứng mà nó giọng cửa nó kêu rất là lớn luôn, nhưng mà chị này giống như là chỉ ngồi khóc thôi và không có nghe các bạn, không có nghe được cái tiếng kêu của cái đám này. Và cái bạn này thì nói rằng đó là khi mà bạn kêu ở ngoài thì không ai nghe hết đó. Thì câu chuyện này là kể về là ở quận 7, và Thi cũng trải qua một cái câu chuyện ở dưới đường Phạm Hữu Lầu các bạn. Và câu chuyện này cũng hồi năm rồi, hồi tháng 10 năm rồi, khi mà hôm đó là Thi đi dạng như là trên mạng Facebook á, là có đăng một cái tin là có một cái bé chó cái, mà Thi thì rất là thương chó thương mèo các bạn, cho nên mà nghe đứa nào mà đói hoặc là đứa nào bệnh hoạn là Thi không chịu nổi. Thì Thi đọc cái tin đó rằng là bạn đăng rằng là bé này nó sanh 4 đứa con nhưng mà dạng như là không có ăn, thuộc dạng chó hoang á các bạn, thì không có ai cho ăn uống hết, cho nên rất là ốm đói. Thì khi mà Thi đọc được cái tin đó, Thi rất là giống như là không có chịu nổi. Mà lúc đó đã hơn 10 giờ đêm rồi thì Thi mới gọi điện cho cái con bé đăng tin á, thì nó mới nói rằng cái đường hẻm đó, chứ nó không có nói rõ cái địa chỉ, mà không có nói rõ rằng là cái nhóm bé, những cái đứa chó này ở đâu, những cái con chó này đang ở đâu. Nó chỉ nói rằng cái hẻm thôi. Thì Thi nhớ là cái hẻm 300 mấy mấy mươi của đường Phạm Hữu Lầu đó. Thì khi mà Thi gọi nó là Thi kêu nó ra, thôi em dẫn chị ra để chị cho mấy con chó ăn rồi chị canh thử nó có chị có bắt về được hay không. Thì nó mới nói thôi bây giờ khuya lắm chị ơi, chỗ đó ghê lắm, em không dám ra đâu, thôi sáng mai chị xuống đi thì em dẫn chị ra. Nhưng mà Thi nóng ruột các bạn, Thi nghĩ tới cái cảnh tượng là những con chó này nó không được ăn và nó đói khát, và những cái con chó con á là nghe con bé nói là hình như đói quá chết hết 2 con rồi, là chỉ còn 2 con theo mẹ để mà đi lượm những cái thức ăn ở ngoài thôi. Thì nghe rất là xót ruột, thì Thi mới gọi điện cho một người bạn thân của Thi và Thi rủ nó, thôi giờ tao với mày á là đi xuống cho tụi nó ăn. Dạng như là Thi chỉ đem cơm rồi đem hạt đem nước theo rồi để đó thôi, để cho tụi nó ra tụi nó ăn, chứ đi kiếm ăn tội nghiệp trong khu đó, nghe kể là không có ai cho ăn hết đó. Thì bạn Thi nó cũng cưng chó dữ lắm cho nên nó đồng ý. Mà nhà của bạn Thi là tuốt ở dưới lại mũi, dạng như ở Phú Xuân là tuốt gần chùa Bà Hai á bạn, chùa đừng cắt cái chùa Châu Đốc Hai á. Còn Thi thì ở trên đây, Thi chạy xuống và hai đứa hẹn gặp nhau ở cái cầu Phú Xuân. Thì khi mà đến đó là cũng khoảng là 12 giờ đúng các bạn, lúc đó là 12 đúng, thì Thi với bạn Thi là chạy cùng nhau chạy cho đến gần hết cái đường Phạm Hữu Lầu thì mới tới cái đường hẻm đó. Thì khi mà quẹo vào đường hẻm đó, Thi hỏi cái người mà bán hủ tiếu gõ, lúc đó là Thi coi đồng hồ là 11 giờ 55 phút. Khi mà Thi coi vậy á, thì Thi nói với bạn Thi nói trời giờ này gọi điện chắc dễ gì nó chỉ, hoàn toàn Thi không biết cái địa điểm mà những cái bé chó nó đang ở đâu, cho nên đó là Thi hỏi với lại Thi thấy cái hình đó các bạn, Thi thấy cái hình của nó chụp á, thì Thi đưa cái hình cho cái người bán hủ tiếu gõ. Thi hỏi là anh có biết cái chỗ mà anh nhìn cái cảnh này, anh thấy chỗ này quen không, trong cái hẻm này có cái chỗ nào quen vậy không. Thì cái người này nhìn, thì người này nói sao mà cái chỗ này giống như là cái mé sông ngay chỗ mà những cái điện cao thế á. Thì Thi nói là nhưng mà đường đường hẻm này có vào được không anh, thì ổng nói được, ổng nói được. Thì Thi bắt đầu Thi đi đại các bạn, và lúc đó là bạn Thi đi một xe, Thi đi một xe, thì khi mà Thi chạy trước là cái tánh Thi lúc nào cũng muốn đi trước, muốn dẫn đường ở trên, cái tánh kỳ cục từ nào giờ rồi đó. Thì Thi chạy trước bạn Thi chạy sau, thì tự nhiên là đi vào trong giữa hẻm có một cây đa, mà không biết cái cây, không rõ cái cây đó là cây gì, nhưng mà Thi thấy rằng cái cây đó nó có những cái sợi các bạn như là cái mái tóc vậy đó, cái sợi nó dài dài dài xuống như nè. Thì Thi thấy rõ ràng ở trên cái cây đó luôn là rõ ràng có một người đang mặc bộ đồ màu trắng và tóc rất là dài đang đu trên đó. Thi thấy rõ ràng mà Thi nhìn lên và Thi thấy rõ ràng luôn, nhưng mà Thi nghĩ là bạn Thi cũng thấy, thì Thi kệ, Thi cũng thấy nhưng mà Thi chạy qua một khúc gì đấy thì Thi mới hỏi bạn Thi á là: "Ê, mày quanh mày có thấy cái nãy trên cây đó, mày có thấy bà đó đang ngồi đun quanh?" Thì nói: "Tao đâu thấy gì đâu, đâu thấy gì đâu." Cái tôi nói: "Ủa, rõ ràng cái bà đó đang ngồi đu trên cái cây đó, không lẽ mày không thấy?" Cái bạn Thi mới nói: "Không, tao không thấy gì hết, thiệt tình mà." Thì Thi nó: "Ủa, gì kỳ ta, không lẽ vậy là có mình tao thấy rồi đó." Thì khi mà lúc đó Thi giá trong bụng, như các bạn Thi nói là những bé chó đâu, thì cho Thi đi đến đó thì chỉ cho nó ăn thôi chứ Thi cũng làm gì hết. Thì tự nhiên là Thi quẹo vô con đường đó, thì ngay chốc luôn, ngay chốc cái chỗ đó là hoàn rất là nhiều đường, nhưng mà Thi lại quẹo vô con đường đó các bạn. Và ngay chốc những cái chỗ mà bé chó, và Thi nhìn thấy những cái mẹ con bé chó đó và cho nó ăn, rồi Thi đi về. Và khi Thi đi ra cái cây đó thì Thi nói với bạn Thi á: "Mày coi nha, trên cây này có người nè, tao thấy có người ngồi trên đó nha quanh, mày dòm kỹ coi có không." Thì nó nói: "Tao không thấy." Mà bắt đầu chạy ra thì hoàn toàn Thi không thấy ai đang ngồi trên đó. Và cái cây này kỳ này Thi để ý kỹ hơn thì Thi thấy cái cây này nó rất là lưa thưa lá các bạn, nhưng mà nó có những cái sợi dây giống như là nó thòng xuống, y như là một cái mái tóc dài mà nó rớt xuống vậy. Và rõ ràng Thi mới nãy là Thi có nhìn thấy một người ở trên đó. Và sau đó Thi về, Thi có viết một cái bài là Thi nói rằng những cái bé chó này là dạng như nó lang thang. Thì cái bài viết đó là Thi có share vô trong một cái hội Sài Gòn offline của những người yêu chó đó các bạn. Thì khi mà Thi share vô thì có một bạn vào, bạn đó vào và bạn đó comment trong chính cái bài của Thi. Thì bạn đó nói là: "Thi, nhà nhà của em gần ở đó đó chị, những bé chó này nó hay chạy lắm mà em không biết là chó hoang, em tưởng là chó nhà người ta, trời sao tội nghiệp quá." Thì Thi mới hỏi nó, Thi hỏi nó: "Nhà em ở đâu?" Thì nó mới nói: "Ở nhà em trong giữa cái con hẻm đó." Thì Thi mới nói là không liên quan, cho chị hỏi rằng là lúc mà chị chạy vào thì chị có nhìn thấy một cái bà ngồi trên cây mà cái cây rủ rủ rủ tu tu giống như mái tóc á, em có biết chuyện đó không?" Thì bé đó mới trả lời làm sao, bé mới trả lời rằng: "Trời ơi, bà đó nổi tiếng khu đó chị ơi, tối là cứ 11, 12 giờ ai mà về trễ hoặc là ai thức khuya là hay nghe bà khóc lắm, bà khóc rất là lớn mà không biết chuyện gì mà bà hay khóc." Thì có một hôm là dạng như con chó của nó sủa rất là nhiều các bạn, sủa mà nhiều lắm, thì nó mới chạy ra, thì nó cũng nhìn thấy và nó chạy vào. Thì mẹ nó mới nói rằng: "Đừng có dòm ra dòm, tại vì cái bà đó rất là nổi tiếng." Cái Thi mới nói với bạn Thi nó: "Mày thấy chưa, quanh ta thấy rõ ràng cái bà đó mà." Thì đây là cái câu chuyện mà Thi để trong một lần mà Thi đi cho mấy con chó hoang ăn các bạn. Và lúc đó là 12, gần 1 giờ sáng Thi mới về tới nhà, lúc đó hồi tháng 10 năm 2015. Đó là Thi thấy rõ ràng có một bà ngồi ở trên cái cây đu đu ở trên cây đó, nhưng mà bạn Thi không thấy. Và khi Thi về thì được cái bạn kia xác nhận lại rằng là cái bà đó rất là nổi tiếng trong cái chỗ đó, là bà hay khóc về ban đêm, ai mà đi về khuya hoặc là ai mà thức khuya là thường xuyên nghe cái tiếng bà khóc khúc khích trên cái cây đó các bạn. Thì nói chung là cũng ớn lạnh, nhưng mà lúc đó Thi hoàn toàn không sợ. Và sau lần đó Thi cũng xuống vài lần nữa để mà canh để mà bắt những chó đó, nhưng mà không bắt được, tại vì nó là chó hoang thì cái mảnh đất rất là lớn, cho nên Thi không một mình Thi không thể bắt được đó. Thì câu chuyện đó thì hết rồi, thì tới bây giờ Thi cũng còn nhớ rõ cái tướng ngồi của bà đó luôn các bạn. Và câu chuyện thứ ba hôm nay là Thi kể của một bạn, và bạn này kể rằng á là cách đây lâu lắm rồi, khi mà bạn còn nhỏ thì ông ngoại của bạn là có ông ngoại của bạn mất các bạn. Và một hôm á rằng á là sau khi ông ngoại bạn mất vài ngày rồi, thì có một cái anh hàng xóm đó, ảnh tên là Bi các bạn, và ảnh ngủ trưa, ổng qua bên nhà của bạn ổng ngủ, ổng bắt cái võng á, là nhà bạn hình như chắc có mát cái cây bóng mát hay sao, thì anh đó qua bắt cái võng. Thì đang ngủ trưa như vậy thì thấy ông ngoại của bạn về và kêu: "Bi, Bi, Bi, mày kêu bà ngoại á đốt giùm ông đôi giày, tại vì bữa giờ bà ngoại mày quên đốt, tao đi chân không không mà Bi ơi." Thì anh này giật mình thức dậy và kể lại câu chuyện này cho bà ngoại bạn nghe. Thì khi mà bà ngoại bạn nghe như vậy thì bà ngoại bạn đi tìm các bạn, thì tìm á là dạng như tìm ra đôi giày của ngoại, bà ngoại quên đốt, không có đốt đôi giày theo cho ông, cho nên là ông không có giày ông đi. Thì đây câu chuyện cực ngắn luôn các bạn, nhưng mà Thi hứa là ngắn dài gì Thi cũng kể hết, thì cho nên là Thi vẫn kể lại cho mọi người nghe. Và hôm nay là câu chuyện ngày của ngày thứ hai, tuy rằng chắc là cũng không có ghê rợn gì đâu, nhưng mà Thi vẫn sắp xếp để kể lại hết các bạn. Và cho Thi nói một điều này là các bạn nghe xong chuyện ma đừng khoan hãy tắt nha, nghe Thi nói hết clip đi hãy tắt. Là cái phần Facebook của Thi, Thi để ở dưới đường link của phần dừng đường link mô tả ở dưới YouTube các bạn, thì các bạn muốn biết face của Thi thì các bạn chỉ cần nhìn vào phần mô tả, thì Thi có để nguyên cái đường link, các bạn chỉ cần click vào đó là ra cái Facebook trang chủ của Thi luôn. Và cái thứ hai nữa là hiện tại face và Zalo của Thi đã không còn xác nhận bạn được nữa. Các bạn gửi các bạn cũng như không mà Thi không xác nhận được. Cho nên nếu các bạn gửi các bạn với Thi mà để gửi chuyện cho Thi á, thì các bạn có thể gửi qua email cho Thi ivthanhthi@gmail.com và gửi qua mail để mà Thi có thể sắp xếp kể theo cái thời gian các bạn gửi. Các bạn gửi bằng cái Zalo hoặc là cái Facebook á, thì nhiều khi là chat qua chat lại thì nó trôi lên rồi bắt đầu nó tuột xuống, thì nhiều khi Thi không có kiểm soát được, cho nên Thi kể sót. Thì như nếu mà bạn nào gửi hồi tháng 5 mà chưa thấy Thi kể thì các bạn có thể để lại một cái comment ở trên Facebook cho Thi rằng á, là gửi lâu rồi mà chưa thấy Thi kể. Thì hy vọng rằng các bạn thông cảm giùm cho Thi vấn đề này nha. Và bây giờ là hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ tư tới, Thi sẽ kể chuyện khác cho mọi người nghe. Bây giờ là chúc mọi người một tuần đầu, một tuần thứ hai đầu tuần và một tuần may mắn nha các bạn. Hẹn với lại mọi người là nhớ 11, 12 giờ đêm mở clip của Thi lên và nghe lại nha mọi người. Bye bye.